Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 66, góc truyện audio.com, một cỗ xe bọc thép đang chạy trên đường, bánh xe bởi vì người ngồi ở trên ghế lái gấp rút sợ hãi, mà trên mặt đất ma sát ra từng đạo thanh âm chói tai, thân xe cũng bất quy tắc đung đưa. Dưới thao tác của mấy dị năng giả, bên trên xe bọc thép chuẩn bị đưa vũ khí nóng không ngừng hướng thân ảnh sau lưng kia bắn đi, sau khi nghe Lục Trì Hải lên tiếng, mấy dị năng giả vội vàng nhắm ngay thiếu nữ trong ngực nam nhân. Dưới trạng thái khủng hoảng sợ hãi, bọn họ nhất trí đều coi thường một vấn đề, chính là căn cứ vào thực lực cùng tốc độ của nam nhân, có thể giải quyết tất cả zombie cao cấp, làm sao có thể chỉ một cỗ xe bọc thép đều đuổi không kịp. Đáng tiếc đám người này đại não đều bị một loại cảm xúc xâm chiếm, trong lòng bọn họ chỉ có giết đối phương và dục vọng cầu sống sót. Nếu như nói trước đó bọn họ còn có một tia lý trí, vậy bây giờ chính là cái gì cũng không đủ, chỉ có khủng hoảng cùng dục vọng muốn sống che đi đôi mắt. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo thái dương không ngừng trượt xuống, răng có chút run run, một dị năng giả lớn tiếng nói, Hải thiếu, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta không có cách nào nhắm chuẩn nữ nhân trong ngực hắn. Lục Trì Hải nhìn kính chiếu hậu, đối phương không những giống quái vật một chút xây sát đều không có, hơn nữa tốc độ tựa hồ duy trì một cái tần suất chính là một lần so một lần thêm gần, trên trán gân xanh tựa hồ muốn từ trong da chui ra, gân cổ quát tăng lớn hỏa lực cho lão tử. Toàn bộ, mấy dị năng giả nghe xong, cắn răng, trên tay thao tác càng lúc càng nhanh, lần này, cơ hồ tất cả vũ khí nóng đồng. Loạt hướng cùng một vị trí bắn đi, tiếng vang cực lớn, khói đặc cuồn cuộn kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách cũng không thấy cái thân ảnh kia nữa. Mấy dị năng giả lộ ra thần sắc mừng rỡ ôm lấy Lục Trì Hải. Thần tình trên mặt còn chưa kịp kéo dài 3 giây, liền vỡ ra. Chỉ thấy khói đặc tản đi một chút, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong đó, tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt bọn họ, đối phương khẽ ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ máu nhìn chằm chằm qua. Không có người nhìn thấy đối phương làm sao tới được đây, tiếng tạch tạch to lớn vang lên, từ giữa lõm ra một cái lỗ rách, vỏ xe bọc thép bị một đôi tay thon dài tay không đấm vỡ ra. Mấy dị năng giả thậm chí quên đi động tác trong tay, thẳng tắp nhìn đối phương từ trên xuống dưới, huyết sắc trong con ngươi băng lãnh. Không cách nào nói rõ sợ hãi kinh khủng từ xương cột sống lan tràn mà lên, huyết dịch toàn thân sôi trào, hô hấp giống như là bị một bàn tay bóp chặt, chỉ có thể tuyệt vọng ngạt thở duy trì cùng một động tác cùng một thần sắc nghênh đón cái chết. Xe đột nhiên đụng vào trở ngại phía trước, cái trán Lục Trì Hải bị nện đến máu tê chảy ra, hắn ta cái gì cũng không đoái hoài tới, toàn thân run rẩy kinh khủng muôn dạng quay người muốn leo ra. Một cái tay xách ở cổ áo hắn ta trắng nõn như tay ngọc, trên ngón tay còn lưu lại vết máu, tựa hồ không dùng nhiều khí lực lắm, liền dễ dàng khiến đối phương xoay người. Lục Trì Hải trong cổ họng phát ra tiếng hít thở, hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm người trước mắt, so với tu la ác sát còn đáng sợ hơn, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, căn cứ tại thành phố S cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, ngươi rất quan tâm nữ nhân kia đi, nếu như ngươi giết ta, cô ta. Lời nói trong cổ họng bị đối phương dùng một ánh mắt ách chế lại, Lục Trì Hải chỉ cảm thấy một mảnh bóng dâm rơi xuống, thanh âm sọ não vỡ vụn vang lên, cuối cùng đúng là bộ dạng chết thê thảm, chết không nhắm mắt duy trì một khuôn mặt cực kỳ chật vật. Cách chương,